sống sót từ dị thế, lại lần nữa xuyên không? Chương 11, bữa tối, không được chạy à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại xà phẫn nộ từ khi nó đạt đến đại yêu cấp bậc liền không ai dám chọc giận nó cả, huống hồ hiện tại nó đã đạt đến ngũ giai. Nhân loại, cả con côn trùng bay theo ngươi nữa, các ngươi muốn chết thế nào? Đại xà lớn tiếng gầm lên, đôi mắt nhìn xuống Đường Vũ giống như nhìn người chết. Đại yêu xà có thể nhìn thấy ngươi. Đường Vũ quay qua hệ thống, không nhịn được hỏi, vừa suy nghĩ, có phải mình ký ức với một hệ thống quá yếu đi? Chết, mãi cãi nhau với ký chủ quên không bật công năng ẩn thân nha. Hệ thống yên lặng một hồi, cuối cùng vỗ đầu một cái, thè lưỡi. Đường Vũ, ngươi còn công năng này. Vậy đây là thân thể thật sao? Không phải chỉ là ảo ảnh. Đường Vũ vô thức trọt trọt vào má tiểu tinh linh hệ thống, không nhịn được hỏi. Tất nhiên rồi, bổn hệ thống là hệ thống siêu cấp, đây chỉ là một chút công năng mà thôi. Hệ thống ưỡn ngực tự hào đáp, nhưng bản thể vốn nhỏ nhắn nhìn vào trông khá manh. Nhân loại, dám bơ ta. Chấm, ngươi vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại đi. Đại xà tức giận gầm lên, từng cỗ uy áp cấp bậc đại yêu tràng ra tựa như muốn đem Đường Vũ ép xuống. Quên mất còn có ngươi ở đây. Đường Vũ nhìn vào thân ảnh to lớn, không khỏi ngây người. Ký chủ, bây giờ ngài hối hận rồi đi. Yếu thú cấp bậc đại yêu không dễ đối phó đâu à. Nhìn thấy bộ dáng ngây người của Đường Vũ tưởng rằng hắn đã sợ, hệ thống dè dặt gọi hắn. Nhân loại, bây giờ đã biết sợ đi. Yên tâm, bổn đại yêu sẽ không cho ngươi chết một cách dễ dàng đâu, đảm bảo ngươi sẽ hối hận vì đã dám quấy rấy giấc ngủ của ta. Tưởng rằng Đường Vũ đã biết sợ, đại xà không nhịn được cười lớn, trong đầu đang suy nghĩ không biết nên hành hạ hắn như thế nào. Hầm, vẫn là đem kho đi. Không đúng, thân hình lớn như thế này, vẫn là đem nướng đi. Hệ thống, .. hình như nó vừa nghe thấy ký chủ đang lẩm bẩm định đem đại xà xử lý như thế nào. Ký chủ, tại sao phải nghĩ nha, cứ đem nó về để chủ sư quyết định không phải hơn sao? Hệ thống, .. còn đang định hỏi, nhưng có vẻ là ký chủ hắn đã quyết định xong rồi đi. Nhân loại, ngươi đang làm nhảm cái gì đó? Đại xà tức giận hỏi, chợt nó phát hiện ánh mắt nhân loại này có cái gì đó không đúng, giống như là ánh mắt của kẻ săn đang nhìn con mồi a. Nhân loại này không phải là muốn ăn mình đi. Đại xà vô thức trở nên e ngại, bản năng ngủ sâu trong nó đang không ngừng cảnh báo rằng nhân loại này rất nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận ngay lập tức có thể mất mạng. May cho ngươi hôm nay bổn đại yêu ta ăn chay, liền tha cho ngươi một mạng. Nói rồi đại xà ngay lập tức biến đi, không dám quay đầu lại, bản năng chính là thứ giúp nó có thể sống tới bây giờ, liền nó luôn tin tưởng vào bản năng của mình, không dám cùng nhân loại kia đối đầu. Ký chủ, chúng ta cứ như vậy thoát rồi. Hệ thống một bên thở phào, không nhịn được vui mừng quay sang hỏi, chỉ thấy Đường Vũ lúc này đã biến mất từ khí nào. Bữa tối, không được chạy, hôm nay ta ăn ngươi chắc rồi. Hệ thống, .. ngài thật sự coi đầu đại xà đó là bữa tối. Đại xà câm họng nhìn nhân loại đang đứng trước mặt nó, cả gương mặt nhân loại này đang nhìn nó như đang nhìn món ngon, miệng còn đang chảy rãi. Nhân loại, ngươi muốn gì? Đại xà tức giận gầm lên, gã nhân loại này thật sự đang nghĩ việc ăn nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tối, à không, xà huynh, người ta nói cứu người còn hơn xây 18 tòa tháp, ta hiện giờ cảm thấy rất đói bụng, ngươi có thể hay không hiến thân mình? Chỉ cần vậy, Đường Vũ rất lấy làm cảm tạ. Đại xà, .. muốn ta hiến thân cho ngươi ăn? CMN quá khinh rắn, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi ngươi sao? Đại xà phẫn nộ, từng lớp uy áp không ngừng tuôn ra, đem cảnh vật xung quanh trở nên cực kỳ áp lực. Nhân loại, nếu ngươi đã muốn chết ta liền tác thành cho ngươi. Trong không trung không ngừng nổi lên từng cơn cuồng phong, cuộn lại thành những đao gió khổng lồ. Nhân loại, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì được chết dưới đòn mạnh nhất của ta, phong thần nổ. Đại xà hét lên, từng đại đao gió hướng vào Đường Vũ, không ngừng bay tới. Hệ thống đứng ngoài không khỏi nhắm mắt, lần này thật xong a, dưới sự tấn công dồn dập của phong chi pháp tắc ký chủ của nó chắc chắn chết không nghi ngờ. Ầm ầm, từng đợt xung kích do đại phong đao đưa tới thổi bay mọi thứ xung quanh, khói bụi mù mịt cuối cùng cũng ngừng, đại xà nhìn vào, không nhìn được cười lớn. Còn tưởng nhân loại ngươi lợi hại lắm, còn không phải chết. Vốn nó nghĩ sẽ xảy ra ác chiến, không ngờ nhân loại kia lại chết dưới một đòn của nó, đây liền là cảnh báo sai đi. Mạnh nha, thế mà đem toàn bộ nơi này phá nát hết rồi. Bất chợt, một giọng nói phát ra ngay bên cạnh, khiến đại xà dùng mình, không nhịn được quay lại, liền thấy bản mặt với nụ cười vô hại quen thuộc. Nhân loại, ngươi, chưa nói hết câu, đại xà phát hiện phần thân dưới của nó đã nằm gọn ngay phía trước mặt nó, đúng hơn là phần đầu nó hiện tại đang nằm trên tay của Đường Vũ. Ngươi làm sao có thể làm được như vậy? Ý nghĩ cuối cùng lóe qua đầu của đại xà, sau đó liền mất đi toàn bộ sinh cơ. Vẫn là một chiêu xử lý, không tổn hại đến nguyên liệu. Đường Vũ gật đầu, sau đó đem toàn bộ cả thân lẫn đầu của đại xà bỏ vào trong không gian chứa đồ. Ký chủ, ngài có thể cho ta biết ngài thật sự là ai không? Hệ thống nhớ lại cảnh tượng vừa rồi không khỏi há hốc, lúc đầu tưởng hắn sẽ chết, ai ngờ không biết thế lại xuất hiện ngay bên cạnh đại xà, sau đó chỉ một tay chém ngang qua đầu đại xà. Phải, chỉ dùng tay nhẹ nhàng chém đầu đại xà, không dùng bất cứ linh lực nào, chỉ đơn thuần là dùng tay phẩy qua, hắn làm sao làm được? Vẫn như cũ, ta là Đường Vũ, đồng thời là ký chủ của ngươi nha. Đường Vũ nhìn hệ thống mỉm cười, nói, chỉ bất quá lần này, hắn dùng một ngón tay chỉ lên miệng ra hiệu im lặng. Hệ thống, chấm, coi như bổn hệ thống chưa hỏi. Được rồi, từng này chắc đủ cho bữa tối đi, cũng nên quay về rồi. Đường Vũ phủi phủi toàn thân, chuẩn bị trở về thành, liền bị hệ thống gọi một gáo nước lạnh. Ký chủ, đại yêu cấp bậc không thể đem nấu được đâu a, Đường Vũ. Hả, ngươi nói gì, cách chương.